Thần nông tiểu y tiên. Chương 135, Ninh Cửu Vi nỗi khổ tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao ngươi biết cha ta bệnh? Nghe được Lương Phi mà nói, Ninh Cửu Vi đại giác kỳ lạ. Theo vào cửa đến bây giờ, nàng còn không có hướng Lương Phi báo cho biết qua cha mình bệnh trạng. Nhưng Lương Phi chỉ dựa vào liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Này làm nàng khá là giật mình. Không có gì đáng kinh ngạc. Ta lúc trước theo Ngô Lương phía sau học qua trong mấy năm y. Vẫn có thể theo triệu chứng lên nhìn ra được. Lương Phi cau mày. Yêu Dung trầm giọng hỏi. Thúc thúc mắc bệnh bao lâu? Mắc bệnh bao lâu? Chúng ta không biết. Chỉ là 2 tháng trước. Bà đột nhiên đau bụng. Đi bệnh viện làm kiểm tra lúc. Thầy thuốc nói cho hắn biết được sơ gan. Muốn nằm viện chữa trị. Ninh Cửu Vi lắc đầu một cái. Khổ thở dài một cái nói. Ba bệnh cha một cái đi ra. Liền bắt đầu nhập viện chữa trị. Nhưng ai biết. Bệnh tình chẳng những không có được chuyển biến tốt. Vậy mà rất nhanh lại chuyển hóa thành rồi gan phúc thủy. Thân thể càng ngày càng kém. Nàng nói tới chỗ này. Lại quay đầu nhìn về phía đang ngủ mê man phụ thân. U vừa nói đạo, 2 tháng qua này, mẫu thân là cho cha chữa bệnh, xài hết trong nhà sở hữu tích góp. Không chỉ có như thế, còn thiếu một nhóm nợ bên ngoài. Coi như thế, vẫn là không cách nào giảm bớt phụ thân thống khổ. Chữa bệnh không có tiền rồi. Sở hữu nên mượn bằng hữu thân thích chúng ta đều mượn khắp cả. Thế nhưng chúng ta vẫn là không cách nào gánh vác vì phụ thân chữa bệnh cách xù tiền thuốc thang. Ninh Cửu Vi gằn từng chữ vừa nói, thần tình đã trở lên cực kỳ thương cảm cùng bất lực. Thậm chí ngay cả thanh âm nói chuyện cũng là khàn khàn. Mắt xem chúng ta liền muốn tiết lộ thời điểm, mẫu thân bất đắc dĩ, chỉ đành phải hướng Sở gia vay tiền, bởi vì nàng cùng Sở Tử Du mẫu thân quan hệ rất tốt. Mà Sở gia cũng có tiền, chỉ có bọn họ tài năng giúp chúng ta nhà. Mẫu thân tìm được Sở gia, hướng Sở Tử Du cha mẹ nói rõ ý đồ. Nàng vốn là cho là Sở gia sẽ chiếu cố đến cùng nàng giao tình, sẽ vay tiền cho mình. Nhưng là không nghĩ tới, người nhà họ Sở lại cùng những người khác giống nhau tuyệt tình, không muốn mượn một phân tiền cho chúng ta. Nhưng mà, mẹ của ta cũng không nguyện buông tha. Nàng canh giữ ở Sở gia cửa, đau khổ cầu khẩn. Sở Tử Du mẫu thân lúc này mới đáp ứng vay tiền cho nàng. Nhưng điều kiện chính là để cho ta làm con của hắn bạn gái. Ninh Cửu Vi tại từng câu nói lấy chính mình cố sự. Nhưng mà nàng vẻ mặt cũng từ vừa mới bắt đầu thương cảm mà từ từ trở nên bình phục lại. Rất an tĩnh nói, mẹ bắt đầu cũng không đáp ứng. Bởi vì nàng yêu ta, biết rõ ta căn bản cũng không thích Sở Tử Du. Nàng sẽ không bởi vì bất kỳ nguyên nhân mà cưỡng bách ta làm chính mình không muốn đi làm việc. Nhưng là, nếu như ta không đáp ứng Sở gia yêu cầu, cha ta bệnh liền vĩnh viễn vô pháp được đến chữa trị. Thậm chí khả năng còn có thể cách chúng ta mà đi. Ta yêu ta cha mẹ, không nghĩ bọn họ bất kỳ người nào thống khổ rời ta mà đi. Vì vậy, ta nói cho mẫu thân, chỉ cần có thể mượn được tiền cứu phụ thân, ta đáp ứng Sở gia điều kiện. Cửu Vi, Lương Phi một mực ở bên cạnh yên lặng nghe, cho đến Ninh Cửu Vi nói tới chỗ này, nhìn nàng kia tái nhợt bất lực gương mặt, trong lòng của hắn đột nhiên cảm giác giống như bị đao vặn qua bình thường khó chịu. Hắn nhẹ nhàng kéo Ninh Cửu Vi tay, thả vào chính mình dưới môi, muốn lấy chính mình hô hấp, tới vuốt lên Ninh Cửu Vi trong lòng sở thụ bị thương. Liên tưởng đến chính mình đã từng giống vậy vận mệnh, Lương Phi đương nhiên có khả năng thám thía lãnh hội được đến Ninh Cửu Vi trong lòng thống khổ. Nguyên nhân chính là như thế. Càng đối với Ninh Cửu Vi thương tiếc không ngớt. Mẹ vốn là không đồng ý, nhưng thấy ta rất kiên quyết, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Thể ngộ đến Lương Phi thành thực thâm tình, Ninh Cửu Vi hướng Lương Phi lộ ra vẻ khổ sở mỉm cười. Tiếp tục nói, vì vậy chúng ta theo Sở gia trong tay mượn được rồi một khoản tiền. Nhưng ta không nghĩ cứ như vậy bị quản chế cho bọn hắn. Ta cũng theo Sở gia lập điều kiện, chính là chờ ta ba bệnh tình ổn định sau đó, mới chính thức cùng Sở Tử Du nơi đối tượng. Sở gia cũng đáp ứng. Vì vậy, chúng ta sẽ cầm mượn tới tiền, lại đi rồi quốc nội mấy nhà bệnh viện lớn, muốn đem ba trị hết bệnh. Nhưng là, ông trời già lại hết lần này tới lần khác liền tuyệt tình như thế. Ba bà của ta bệnh vẫn là không có một điểm tiến triển. Nói tới chỗ này lúc, Ninh Cửu Vi đã là không khống chế được đau buồn tâm tình. Lã chã rơi lệ, Cửu Vi, trời không tiệt đường người. Tin tưởng ta, hết thảy đều sẽ tốt. Nhìn đến Ninh Cửu Vi chán nản thần sắc, Lương Phi tâm tình cũng là đại chịu ba động. Nhưng là, hắn nói đúng ở Ninh Cửu Vi tới nói. Bất quá chỉ là một loại có lòng tốt an ủi thôi. Ninh Cửu Vi nhìn nằm ở trên giường phụ thân liếc mắt. Thở dài nói, Lương Phi, người nghĩ người nên rõ ràng ta tại sao không để cho ngươi động Sở Tử Du nguyên nhân chứ. Mặc dù ta cũng không nguyện ý bị nhà hắn khống chế. Nhưng nhà ta nhưng là thiếu bọn họ một số tiền lớn. Nếu như ta làm chứng, đem Sở Tử Du đưa vào ngục giam, cha mẹ của hắn liền nhất định sẽ mượn cơ hội đòi tiền. Nhưng là, không việc gì, Cửu Vi, người cứ việc buông tay chân ra đi làm chứng. Người vay tiền, vô luận bao nhiêu, đều do ta tới trả. Nhìn Ninh Cửu Vi bộ kia thương cảm dáng vẻ, Lương Phi trong lòng rất là không thôi. Vỗ nhẹ bả vai nàng, còn không đợi Ninh Cửu Vi trên mặt vẻ kinh sợ lắng đọng xuống. Hắn lại nói tiếp, ngoài ra, ba ba của ngươi bệnh, ta có thể trị thật tốt. Ngươi có thể chữa khỏi ba ba của ta bệnh. Lương Phi ngươi nói là thật. Vốn là, vừa nghe đến Lương Phi nguyện ý thay mình trả tiền lại, Ninh Cửu Vi cũng đã phi thường kinh hãi. Hiện tại đột nhiên nghe được Lương Phi nói có thể trị thật tốt cha mình bệnh. Ninh Cửu Vi càng là cả kinh khó tin. Cũng khó trách Ninh Cửu Vi không tin. Đối với phụ thân bệnh, nàng và mẫu thân đi khắp cả nước các đại bệnh viện đều không thể chữa khỏi. Lương Phi chẳng qua chỉ là tại phòng khám bệnh học được trong mấy năm y mà thôi. Thật có biện pháp trị sao? Cửu Vi, xin tin tưởng ta. Dao, NLOPR, CMINHTA, IGNT, HICCODE, NET Lương Phi biết rõ nàng thực khó tin. Liền nghiêm túc đối với Ninh Cửu Vi giải thích. Ta từng tại dưới cơ duyên xảo hợp, theo một vị lão thần y tiếp xúc qua. Vị kia lão thần y cũng đã dạy ta rất nhiều lương phương kỳ ảo. Trong đó có chữa trị gan phúc thủy y phương. Rất có hiệu quả. Thật sao? Nghe được Lương Phi khẳng định như vậy nói mà nói. Ninh Cửu Vi thần tình nhưng là ngược lại có vẻ hơi do dự. Mặc dù nói, nàng về mặt tình cảm thập phần tin tưởng Lương Phi. Nhưng chữa bệnh loại chuyện này, dựa vào tuyệt không vẻn vẹn chỉ là tín nhiệm. Lương Phi còn trẻ tuổi như vậy, hắn thật trị được phụ thân như vậy trọng chứng sao? Oành, oành, oành, ngay tại Ninh Cửu Vi vì thế do dự không dứt thời điểm. Ngoài cửa truyền tới một trận gấp rút gõ cửa tiếng. Ninh Cửu Vi suy nghĩ nhất thời bị tiếng gõ cửa sợ đoạn. Xin lỗi nhìn Lương Phi liếc mắt, liền đứng dậy đi mở cửa. Nghe được tiếng gõ cửa gấp như vậy thúc, Lương Phi đoán chừng nhất định là khách không mời mà đến cửa. Cũng đi theo nàng đi vào phòng khách. Ninh nha đầu, người thật đúng là chết ở ra à, Ninh Cửu Vi vừa mới mở cửa phòng. Liền bị theo ngoài cửa xông vào một người trung niên đàn bà cho níu lại. Lớn tiếng chất vấn, người mau nói cho ta biết, người đến cùng theo cảnh sát nói cái gì? Để cho bọn họ đem ta nhi tử bắt lại đi. Du tỷ, ta xem đây là một hiểu lầm a. Nhà chúng ta Tiểu Vi gì đó cá tính. Chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Này nhất định là một hiểu lầm. Ngươi mau buông ra Tiểu Vi. Nghe nàng nói thế nào? Mà theo đàn bà này sau lưng, cũng tiến vào rồi khác một người trung niên đàn bà. Liền vội vàng kéo lại trước một vị đàn bà. Nhẹ nhàng nói. Lương Phi định nhãn nhìn, rõ ràng nhận ra hai vị này đàn bà, phân biệt chính là Sở Tử Du cùng Ninh Cửu Vi mẫu thân. Cách chương